Trầm Sát cười lạnh lùng, vẫy tay không cảm xúc nói: "Kéo ra ngoài, chém đi." "Đế quân tha mạng." Hỉ Nhi hét toáng, trợn ngược mắt, quả nhiên ngất xỉu đi. Lâu Thất ngập ngừng, vẫn mở lời: "Tha cho cô ta một mạng đi." Nàng không phải từ bi gì, chỉ cảm thấy cô ta một tiểu nha đầu, không có thâm thù đại hận gì với nhau, mạng cũng thật khổ, không có cần thiết phải giết đi đâu. Ưng Bắt Hỉ Nhi nghe vậy liền nhìn Trầm Sát. Đó giờ hắn ra quyết định sẽ không thay đổi nữa. Nhưng giờ hắn lại nghe Trầm Sát nói: "Được." Ưng than thở trong lòng, có phải sau này Lâu Thất nói gì chủ tử sẽ đáp ứng vô điều kiện không? Đang suy nghĩ, Lâu Thất lại nói với hắn: "Đem cô ta đến Nhất Chủng Điện làm thị nữ bình thường." "Vâng." Ưng gật đầu, tuy trong bụng hắn thường xuyên nguyền rủa Lâu Thất nhưng vẫn tuân theo lời của nàng. Sau khi Ưng đem người đi ra, Lâu Thất có chút gấp gáp: "Người có gặp Thúc Trọng Châu hay không?" Trầm Sát liếc nàng một phen, lặp lại một câu: "Thúc Trọng Châu." Hắn nghe cái tên này có chút quen tai, trong đầu xoay mấy vòng mới nhớ ra được Lâu Thất từng kể cho hắn nghe về khoảng thời gian trải nghiệm sau khi chia tay với hắn. Khi nàng đến thành Lạc Dương, chi phủ của thành Lạc Dương Thúc Trọng Châu là một người khiến nàng cực kỳ tò mò, và người nam nhân này nàng luôn muốn được gặp. Mấy ngày trước Lâu Thất dường như còn nhắc lại câu này: nếu nơi này có người như Thúc Trọng Châu quản lý, có lẽ sẽ không tệ. Không khó nghe ra Lâu Thất rất tán thưởng hắn. Lâu Thất thấy Trầm Sát lặng thinh không hiểu, tiếp tục nói: "Còn có chiến hồn cổ nữa, đích thực rất thần kỳ. Các tướng sĩ trong doanh trại không ai gõ vang được, bao gồm cả Ưng, Trần Thập và Lâu Tín, không một ai gõ vang được. Nhưng Thúc Trọng Châu đã gõ vang, và điều kỳ lạ đó là khi hắn gõ kích chiến hồn cổ, khí tức của cả con người liền thay đổi, uy võ, mạnh mẽ, lạnh lùng. Tiếng trống đó có uy lực khiêu gợi chiến ý cực mạnh. Ta nghi ngờ có phải có phương pháp gõ chiến hồn cổ đó không, hay là trên thế gian này chỉ có hắn gõ được?" Hụ hụ. Nguyệt đột nhiên ho lên hai tiếng ngắt đoạn nàng, nháy mắt với nàng. Lâu Thất bình thường cũng thật thông minh, nhưng lúc này lại có tí trống rỗng, vốn dĩ chưa phản ứng lại ý nghĩa của Nguyệt là gì, và ngờ vực chớp chớp mắt với hắn. Nguyệt thấy nàng bỗng dưng ngây thơ, bất lực sờ sờ trước mũi. Ui, một người thông minh đột nhiên trở nên ngu ngốc cũng thật ngốc chết đi được mà. Bỗng dưng hắn cảm thấy tâm trạng vui lên hẳn. "Ý của Thất Thất là khi Thúc Trọng Châu gõ vang chiến hồn cổ đó rất là uy võ." Lâu Thất hồi tưởng cảnh tượng Thúc Trọng Châu gõ kịch trống đó, gật gật đầu. "Đúng vậy, thật là uy võ, và còn có một khí chất rất đặc biệt, cảm giác cực kỳ có ảo tưởng, giống như tướng quân trên chiến trường." Lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn thấy hình bóng của Trầm Sát đứng dậy đi ra. Lâu Thất sững sờ, lập tức đuổi theo hỏi: "Chàng không gặp Thúc Trọng Châu sao?" Nguyệt dùng ngón tay quơ loạn chỉ cái trán, nhẹ nhàng hỏi: "Đế phi, trái cây ăn nhiều sẽ trở nên ngu ngốc sao?" "Xì, bổn cô nương dù có ngu ngốc thì cũng thông minh hơn ngươi nhiều." Khi đấu khẩu thì Lâu Thất không thua ai. Thấy Trầm Sát đã bước ra khỏi cửa, nàng lập tức buông mâm trái cây xuống đuổi theo, mà nhìn thấy hắn phủi vạt áo đi về phía chiến hồn cổ được đặt ở trên bậc thang chống trải. Thúc Trọng Châu đứng ở nơi còn cách một khoảng khá xa so với nơi này, có hai vị cung nhân đứng bên cạnh, đó là nơi đế quân chuyển đến, bảo đảm nội lực đủ mạnh cũng không nghe được lời nói ở phía trong, nhưng có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng ở bên trong đó. Lâu Thất đứng yên trên bậc thang hỏi Nguyệt đang đứng ở bên cạnh: "Chủ tử của các ngươi định thử sao?" "Rất rõ ràng là vậy rồi, còn không phải là vì nàng sao?" Lâu Thất lúc này lại buông một câu: "Lỡ hắn gõ không được, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?" Và thật đáng chết, câu này bị Trầm Sát nghe được, một khuôn mặt tuấn tú liền đen như mực. Đối với nam nhân khác lúc nào cũng tán dương thì thôi, bây giờ còn hoài nghi hắn không được với kẻ khác. Nữ nhân này thật là... "Đế quân, khua gõ." Trần Thập thủ bên chiến hồn cổ tiến lên đưa khua. Đương nhiên, hắn nhìn thấy đế quân muốn thử, Trần Thập và Lâu Tín cũng rất mong chờ, muốn xem thử đế quân có thể gõ vang chiến hồn cổ được không. Trầm Sát cầm chiếc khua đến trước chiến hồn cổ. Phía không xa, Thúc Trọng Châu đứng thẳng người, nhìn chăm chú về phía bên đây. Nếu lúc này Lâu Thất ở bên cạnh hắn ta, sẽ phát hiện chiếc môi của hắn lúc nào cũng nở nụ cười đang mím lại, không còn bóng dáng của nụ cười đâu nữa. Ánh mắt của Trầm Sát đóng băng, nhìn thẳng vào chiến hồn cổ, chậm rãi giơ khua lên, nhưng chỉ đặt nhẹ lên mặt trống. Trái tim của Lâu Thất đột nhiên nảy lên. Không, là trái tim của tất cả mọi người ở đây đều nảy lên. Và ngay lúc này, Trầm Sát động đậy. Tiếng gõ thứ nhất kinh động trời đất, giơ lên mạnh mẽ, sau đó đánh vào mặt trống. Tùng. Một tiếng trống dày dặn, thấp trầm, kéo dài, chuyển ra như dòng nước gợn sóng, dường như gõ vào trái tim của từng người. Tiếp theo đó, động tác gõ của hắn nhanh mà liên tục, tùng tùng tùng tùng, một chuỗi vang dày dặn từng cơn dội lại. Tùng tùng tùng. Khớp ngón tay của Trầm Sát trắng bệch, có thể biết rõ bàn tay nắm khua đánh dùng sức mạnh biết bao, nhưng cũng có thể nhìn rõ tay đánh vững của hắn. Vốn dĩ giữa chốn thanh thiên bạch nhật, bầu trời lúc này đột nhiên mây đen giăng đến cuộn lên trùng trùng, nhanh chóng tụ tập ở nơi đây. Trong thoáng chốc, sắc trời tối tăm, nảy sinh hiện tượng kỳ dị. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, mang theo nỗi sợ hãi. Lâu Thất thì thầm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng không ai trả lời nàng. Bầu trời mây đen nặng trĩu, dường như từng đống đang áp xuống. Thúc Trọng Châu cảm thấy bờ ngực bỗng dưng sững lại. Đám mây kia giống như áp lực, mang theo sát khí dày đặc đè nén chặt hắn ra. Có một phút giây nào đó, hắn muốn được lui ra. Lâu Thất dường như có cảm giác lúc này nhìn qua bên đó. Nàng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Thúc Trọng Châu, có thể thấy rõ hắn hiện giờ như đang đối kháng với cái gì đó. Và hắn cũng nhìn ra được, nàng không bị ảnh hưởng một tẹo nào cả. Trong lòng hai người đột nhiên lóe lên tia sáng, dường như đã hiểu ra cái gì rồi. Tiếng trống từng hồi vang lên, mỗi một ngóc ngách của Cửu Tiêu Điện đều nghe rõ. Tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay, bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang xoay chuyển trong trái tim, muốn làm gì đó để xả ra chiến ý đột nhiên được nâng lên. Bãi luyện võ có hơn 20 thị vệ đang gác trực cũng dừng lại, trong mắt liền đỏ ngầu như lửa. Ha, đến chiến! Hai đội vốn dĩ được chia ra để đối chiến, thoáng chốc đã bổ nhào vào nhau. Bên trống, Nguyệt, Trần Thập và Lâu Tín bàn tay nắm chắc lên chuôi kiếm. Bọn họ rất muốn được rút kiếm ra ngay lập tức đi tìm kiếm mục tiêu mà bọn họ muốn liều mạng. Và mục tiêu đó chính là... Thúc Trọng Châu rốt cuộc đã lùi về sau một bước. Không biết từ khi nào trán của hắn đã toát đầy mồ hôi lý nhí. Hắn biết đó là mồ hôi lạnh. Nhưng mà trong lòng hắn cũng đồng thời nổi lên vẻ kích động. Một sự kích động rất phức tạp. Hắn đột nhiên có chút không biết nên đối mặt như thế nào. Người mình tìm kiếm 10 năm nay đang ở ngay trước mắt. Hắn phải làm sao đây? Tùng! Tiếng trống cuối cùng trầm sát gõ khua trống lên mặt trống một lần nữa. Tiếng trống lập tức biến mất. Lâu Thất ngước đầu nhìn đám mây đen dần dần tản ra, ánh hoàng hôn được khoác lên lại chiếc áo sáng hào quang, dường như hiện tượng kỳ dị khi nãy chỉ có trong tưởng tượng của bọn họ. Trời đất! Trầm sát quả nhiên gõ vang được chiến hồn cổ. Nhưng mà lúc này Thúc Trọng Châu đốt cháy lên chiến ý vô biên, còn chiến hồn cổ của Trầm sát trực tiếp khiến trời sinh dị tướng. Lúc này Lâu Thất không biết cảm nhận khi nãy của Thúc Trọng Châu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở chiến ý và sát khí mà tiếng trống chiến hồn cổ phát ra, có thể chịu sự chỉ huy khống chế của Trầm sát. Tức là trong lòng hắn, ai là kẻ địch, tiếng trống này liền có thể cổ động mọi người xung quanh nổi lên sát ý đối với kẻ đó. Và lại, tiếng trống cũng có sự áp chế to lớn đối với hắn. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đủ mạnh, ý chí đủ kiên định, e rằng tiếng trống này có thể khiến hắn run cầm cập, muốn được chạy trốn. Thúc Trọng Châu nhớ đến lời nói trong gia tộc bí lệnh, bất giác nở nụ cười, cười cay đắng, bất lực. Kẻ thừa kế kia, quả nhiên không phải hắn hay sao? Thực là có chút không cam lòng mà. Ngoài ra còn có một điểm, bọn họ vẫn chưa gặp mặt nhau, Trầm sát đã xem hắn là kẻ địch rồi. Sự áp chế khi nãy của chiến hồn cổ, sát ý đó được xông về phía hắn, hắn đã đắc tội với Trầm sát khi nào cơ chứ? Kệ người khác nghĩ như thế nào, Trầm sát quăng chiếc khua sang một bên, quay người nhìn Lâu Thất chằm chằm, dưới đáy mắt lóe lên tia sáng rõ ràng. Lâu Thất có chút không hiểu rõ ánh mắt của hắn có ý nghĩa gì. Hụ hụ, Nguyệt lại ho tiếp hai cái, thật là có chút bất lực. Hắn không thể dạy Đế Phi nói những lời kia chứ. Ai nói cho hắn biết sự thông minh của nữ nhân này đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà hắn suy nghĩ lại thì cũng không nên trách Lâu Thất. Ai mà biết đế quân tưởng chừng lạnh lùng mạnh mẽ là vậy, nhưng so đo hơi bị kỹ đến mức độ này. Vụ việc lúc nãy là như thế nào vậy? Thật tình Lâu Thất cảm thấy Trầm sát rất lợi hại, nhưng trong lòng nàng càng muốn biết dị tượng khi nãy rốt cuộc là gì. Đó là chiến vân. Trầm sát đen sầm mặt nhưng không thể không giải thích. Lâu Thất vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Nguyệt nghe hiểu. Chiến vân, nghe nói khi sát khí và chiến ý ngưng động lên một mức độ nào đó sẽ dẫn phát thành chiến vân. Chiến vân đối với chiến trường có tác dụng áp chế mạnh mẽ, nhưng mà đây chỉ là trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết không ai xem đó là thật cả, bây giờ lại thật thật tại tại thấy được chiến vân. Trầm sát chỉ chiến hồn cổ. Đây là do quan hệ của chiến hồn cổ. Nếu bổn đế quân đoán không sai, mặt trống của chiến hồn cổ này được làm từ da người. Cái gì? Lâu Thất gan dạ hơn người, nghe câu này cũng hơi bị ớn lạnh một hồi. Trống da người, Trầm sát lặp lại lần nữa. Nhưng mà đó là màu đen mà. Lâu Thất nghĩ không thông. Da người được nhuộm đen sao? Một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía sau. Chiến hồn cổ không phải được làm từ da người thông thường, mà là da của người kiêu hùng, hiếu dũng, thiện chiến, tụ tập đủ máu của vạn người, dùng bí pháp chế biến. Sau khi chế biến thì lớp da đó từ đỏ chuyển thành đen, cũng không hoàn toàn là đen, mà là màu đỏ đến cực điểm. Đáy mắt của Trầm sát ánh lên tia sáng nguy hiểm, bắn sang cái kẻ nam nhân chưa được triệu kiến tự mình qua đây.

Vậy sao? Có lẽ là đế phi đem nó đi chơi. Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương là do đế phi thuần phục. Đế phi của chúng ta quả thật lợi hại. Bên trong Tam Trùng Điện, Ngự Thư Phòng, Trầm Sát chắp tay ra phía sau, mái tóc tung bay nhìn về phía Bạch Ưng Vương, đôi mắt nhìn chăm chú. Trước đây hắn không có cảm giác này, lo lắng. Vừa rời xa nhau hắn đã thấy nhớ. Có người chậm rãi bước tới, cười nói. Nhược điểm, đúng là nhược điểm chết người của đế quân phá vực. Ngài không sợ thông tin này lộ ra sẽ có người truy đuổi theo đế phi hay sao? Nếu ngươi không muốn sống nữa, bổn đế quân sẽ cho ngươi tọa nguyện. Trầm Sát liếc mắt nhìn sang, Thúc Trọng Châu cảm giác một luồng áp lực đè lên người hắn. Chủ nhân, Nguyệt lên tiếng. Khi nãy hắn định tới, đúng lúc gặp Thúc Trọng Châu định cầu kiến nên đem hắn cùng vào, định đợi bên ngoài nhưng không ngờ chủ nhân đứng ngay ở cửa. Trước đó, Thúc Trọng Châu ở lại Nhị Trùng Điện, đợi thân phận được xác minh mới quyết định. Đương nhiên, họ vẫn phải thử thách hắn. Tóm lại, họ chưa thể giết hắn ta. Trầm Sát lạnh lùng một tiếng. Bổn đế quân không sợ nhược điểm này, đế phi của đế quân ta cũng không hề yếu đuối. Chỉ có điều họ không biết rằng, câu nói lúc nãy của Thúc Trọng Châu quả thật đã nói trúng suy nghĩ của hắn. Điểm yếu của đế quân phá vực có rất nhiều kẻ muốn nắm lấy. Đường núi không dễ đi, thậm chí đây chẳng được coi là đường. Thực ra cũng không khó tìm đường, bởi vì trước đó từng có người đi qua đây nên lối đi vẫn còn rõ ràng. Vì thế Lâu Thất cũng không cần tìm Châu Lễ tìm người dẫn đường, đỡ phải phiền phức. Cô nương, Châu thống lĩnh nói ngọn núi phía trước chính là Cẩm Sơn, được đặt tên sau khi các vị quản sự nhận được tờ bản đồ phân chia địa giới của đế quân. Lâu Tín nói, sở dĩ gọi là Cẩm Sơn bởi vì trên đó có một loại cẩm mộc cực quý hiếm, nghe nói rất phù hợp để làm cổ cẩm. Bây giờ họ vẫn chưa đi vào Cẩm Sơn, phía sau Cẩm Sơn là Xích Băng Sơn, nơi có những con kiến xích băng có thể cắn chết người. Châu Lễ khi nói thế thì Lâu Thất cũng đã nghe thấy. Trầm Sát lần đó quay lại đã hạ lệnh quy thuộc vùng này vào Thất Thành. Châu Lễ phụ trách quản lý vùng Thất Thành, sau khi nhận ý chỉ của Trầm Sát đã huy động người xây dựng các trạm gác. Các ngọn núi xung quanh sau đó đều được đặt tên. Châu Lễ còn sai người bắt đầu viết lịch sử của Thất Thành, bắt đầu từ những ngày đầu tiên xây dựng. Lần này đám người Lâu Thất tới, sau khi ăn một bữa xong đã phát hiện bắt đầu có người tới vùng này định cư. Những người này Lâu Thất cũng từng cử người đi hỏi rõ lai lịch, cấp chứng nhận thân phận cho họ rồi lập án. Từ đó về sau họ đã trở thành người của Thất Thành. Thất Thành sau khi có những ngôi nhà, họ cũng cần phải lấy ngân lượng để mua. Đều là người nghèo có thể ở tạm vào một khu vực để phân chia, mỗi ngày lao động để trả tiền. Châu Lễ lúc này rất muốn Lâu Thất ở lại, bởi vì có rất nhiều chuyện cần có thành chủ đứng ra chủ trì, có một số chuyện thì lực bất tòng tâm, nên hắn rất trông chờ vào Lâu Thất. Lâu Thất vừa nghĩ tới đây, liền nghe Trần Thập nói. Cô nương, sau lần huấn luyện này chúng ta còn quay lại Cửu Tiêu Điện không? Tại sao ngươi lại hỏi thế? Lâu Thất hỏi một cách hứng thú. Trần Thập dám hỏi như vậy, hẳn là hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó. Trần Thập đáp. Khi nãy Lâu Tín nói tới mộc cầm, thuộc hạ cho rằng đó chính là nguồn tài sản cho Thất Thành. Mộc cầm vô cùng quý giá, không phải nơi nào cũng có. Theo những gì họ nói, Bắc Thương, Tây Cương và Nam Cương đều không có. Mặc dù Đông Thanh đất đai chủ phú, thế nhưng mộc cầm cũng rất ít. Vì thế mỗi cái đàn làm từ mộc cầm đều rất quý giá. Ngay cả đến Trần Thập cũng nghĩ tới cơ hội buôn bán này, thì đương nhiên Lâu Thất còn nghĩ được nhiều hơn. Chỉ cần nỗ lực, lẽ nào cô không muốn trấn thủ ở đây? Nhóc con, người thông minh lắm. Lâu Thất nói và đưa tay xoa xoa đầu Trần Thập. Trần Thập sầm mặt lại. Nhóc con, hắn ta còn lớn hơn Lâu Thất tới 2 tuổi cơ mà. Ấn Giao Phong cạnh đó cười khúc khích, càng khiến Trần Thập ngượng ngùng. Ấn Giao Phong nhìn hắn, đột nhiên thấy tim đập thình thịch. Trần Thập quả thật rất tuấn tú. Cô ta vốn rất mến Trầm Sát, thế nhưng đã từng thử 2 lần. Lần thứ nhất trước mặt Trầm Sát, cô ta nói muốn lập thập công, Trầm Sát không cho cô ta cơ hội. Lần thứ 2 trước mặt Lâu Thất, cô bày tỏ ý muốn dù chỉ làm thị cơ thôi cũng được. Thế nhưng Lâu Thất nói với cô ta một cách rõ ràng rằng không cho phép bất kỳ ai chia sẻ người đàn ông của cô. Mấy ngày nay đi theo Lâu Thất, cô đã nhận ra được khoảng cách giữa mình với Lâu Thất. Cô quả thực thích tính cách sòng phẳng rõ ràng của Lâu Thất, vì thế quyết định từ bỏ nỗ lực theo đuổi đế quân của mình. Cô vừa buông tay thì đã phát hiện hai thị vệ bên cạnh Lâu Thất quả thật rất tuấn tú, đặc biệt là Trần Thập. Lâu Tín cũng cười. Cô nương nếu ở lại Thất Thành này, thuộc hạ thấy cũng rất tốt. Vì sao? Lâu Thất có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai người thị vệ này đều không mong cô quay lại Cửu Tiêu Điện? Lâu Tín dùng tay vỗ vào Trần Thập. Ngươi nói đi. Trần Thập nói. Thuộc hạ cho rằng nếu lễ thành thân của cô nương và đế quân mà không trang trí dài hàng chục dặm thì đúng là thiệt cho cô nương. Họ nghĩ rằng cô nương nhà họ không thể chỉ vì một khẩu lệnh phong phi mà dễ dàng chuyển vào tầm điện của đế quân được. Trong đầu Trần Thập hiện ra hình ảnh Lâu Thất mặc áo phụng bào màu đỏ, đầu đội mũ phượng hoàng vô cùng đẹp đẽ. Nếu không trải qua bước đó thì sao có thể thành phu thê. Ha ha, Lâu Thất không nhịn nổi cười, hai chàng thị vệ của cô thật đáng yêu đó chứ. Được, chúng ta không quay lại nữa, sẽ ở lại Thất Thành. Lâu Thất vừa nói vừa đùa, đúng là giai đoạn tán tỉnh thì không nên sống chung, dù sao cô cũng sẽ đợi tới sau ngày phong hậu. Hơn nữa, cô cũng muốn ở lại để phát triển Thất Thành, đợi khi Thất Thành phồn vinh, Trầm Sát sẽ biết thành trì khác phát triển như thế nào. Phá vực, họ sẽ xây dựng nó lên, sau này họ mới có lực lượng đối kháng với mọi kẻ địch. Nạp Lan Hoạn Tâm, cứ để cho cô sống thêm một thời gian nữa. Vừa đi vừa nói chuyện, Cẩm Sơn đã hiện ra trước mặt họ. Châu Lễ cử người đi kiểm tra, thế nhưng người đó lại bị kiến xích băng ăn thịt. Họ đi loanh quanh vài vòng, sau đó gửi thư báo về việc phát hiện cầm mộc, rồi sau đó đều chết hết. Có điều may mắn là những người sau này đi thu dọn xác chết đều vô sự. Điều đó là căn cứ để Lâu Thất phán đoán rằng nơi đó không còn kiến xích băng. Cầm mộc cao lớn sừng sững, giữa các ngọn núi có một dòng thác nhỏ. Hai bên dòng thác này hoa dại nở rộ, phía trên đỉnh thác là một khu rừng thẳng đứng, vỏ cây đen xù xì, chỉ có tán lá cao lớn như một ngọn nấm. Đó chính là cầm mộc, Trần Thập nói. Ấn Gia Phong lập tức nói thêm. Cầm mộc đẹp quá. Có lẽ những người trước đó đều nhìn thấy cầm mộc nhưng chưa lên xem, bởi vì ngọn núi dốc thẳng đứng, hơn nữa là cây cối rậm rạp, hẳn là có rất nhiều rắn. Cô nương, có lẽ chúng ta nên vòng qua theo những người trước đó, Trần Thập hỏi. Những người kia đi vòng qua chứ không leo qua đỉnh núi. Lâu Thất nghĩ một lát rồi nói. Không, chúng ta lên núi, nếu đúng hướng sẽ tìm thấy xích băng sơn. Mặc dù cầm sơn khá lớn, che chắn tầm nhìn của họ, thế nhưng nếu đúng hướng thì đi qua cầm sơn này chính là xích băng sơn rồi. Mục đích lần này của họ chính là rèn luyện kinh nghiệm và sự dũng cảm với ngọn núi chưa có ai từng đi thì càng tốt. Hơn nữa, nếu đã muốn buôn bán cầm mộc thì chắc chắn phải lên đó tìm hiểu có bao nhiêu cầm mộc. Việc này trước sau cũng phải làm, chi bằng thực hiện luôn ngay bây giờ. Trước khi lên núi, tất cả chia thành 3 tổ, chọn ra 3 người tổ trưởng. Lâu Thất quay đầu nhìn. Trong quân danh, có ai từng làm binh sĩ thì đứng ra. Quả nhiên đúng như cô dự liệu, trong số hơn 30 người có 6 người đứng ra. Những kẻ dũng cảm biết nắm bắt cơ hội, không sợ bất ngờ mới dám theo cô tới đây. Vậy chọn 6 người các ngươi, mỗi đội một tổ trưởng, một tổ phó. Các ngươi phụ trách tình hình của đội. Có gì phát hiện cần giải quyết thì giải quyết ngay, không giải quyết được thì nói cho ta biết. Trần Thập và Lâu Tín cũng sẽ chú ý tới các ngươi. Có chuyện gì cũng có thể nói với họ, nghe rõ chưa? Rõ. Không hổ là những người từng kinh qua trận mạc, không cần Lâu Thất nói nhiều, họ đã hiểu ý của cô. Một lúc sau đã hình thành 3 tiểu đội. Nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sau đó mới lên núi. Trên đỉnh núi một bóng đen vút qua, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Ưng Vương đang bay lượn trên không. Đó là tiếng gì vậy? Có người ngạc nhiên hỏi. Lâu Thất giật mình, chẳng ngờ đã đi ra từ trước. Cô cứ nghĩ rằng nó đi tìm thức ăn, chẳng ngờ nó đã leo lên lưng của Bạch Ưng Vương, lại còn dám bay lượn trên cao như thế. Sao nó không sợ bị rơi xuống nhỉ? Đại Bạch! Lâu Thất gọi một tiếng, vẫy tay gọi xuống. Lúc thuần phục Bạch Ưng Vương, cô đặt tên cho nó là Đại Ngốc, thế nhưng người thị vệ chăm sóc cho nó lại bị ghét cái tên này. Lúc đó cô cũng chưa làm đế phi, cho nên họ có thể đổi tên cho nó, gọi nó thành Đại Bạch. Có gì đâu, chẳng lẽ Đại Bạch tốt hơn Đại Ngốc cái gì à? Tên gọi nghe mỹ miều hơn chăng? Hay chẳng qua chỉ là vì bộ lông trắng của nó. Thế nhưng Đại Bạch đã quen với cái tên này nên cô đành phải sử dụng. Cô lúc đầu nghĩ rằng gọi là Đại Ngốc thì đáng yêu hơn. Thế nhưng dù Bạch Ưng Vương rất thông minh nhưng cũng không thể so sánh với con người. Nếu không nghe cái tên Đại Ngốc, hẳn là nó sẽ dùng cái mỏ nhọn mổ cô. Đại Ngốc nghe thấy tiếng gọi thì xà xuống. Khi khoảng cách 30-40 mét, một luồng sáng màu tím vụt xuống nhảy vào lòng Lâu Thất. Lâu Thất đưa tay ra đỡ, nhẹ nhàng đón lấy Ta nói ngươi không sợ chết hay sao? Nhìn cô với đôi mắt trong trẻo. Lâu Thất lấy một viên đan dược chế bằng thiên cơ thảo cho nó. Cuốn viên đan dược vào trong miệng, sau đó lim dim mắt. Ấn Giao Phong đứng cạnh nhìn thấy cảm thấy ngưỡng mộ. Tử Vân Hồ quả thực thông minh quá. Điều họ không biết là ở trên đỉnh núi lúc này có một đám người đang mai phục. Chúng mặc những bộ trang phục ngụy trang lẫn với màu núi, che kín đầu, chỉ để lộ một đôi mắt, trong tay đang cầm dao, sát khí đằng đằng. Ở sát phía trước có 3 người. Người đứng đầu lấy tay lên che chắn, chăm chú quan sát phía bên dưới núi. Người bên cạnh nói với vẻ điệu đà. Đại ca, Lâu Thất đó còn đem cả Bạch Ưng Vương và Tử Vân Hồ tới đây. Nếu lấy được 2 con linh thú này thì chúng ta phát tài rồi. Đó là một giọng nữ. Người đứng đầu mà ta gọi là đại ca nói khẽ. Người đừng có mà nghĩ đơn giản như vậy. Ta đang lo lắng họ nhiều người như thế. Muốn bắt Lâu Thất đâu có dễ dàng gì. Bây giờ lại còn thêm con Bạch Ưng Vương đó. Xem ra nhiệm vụ khó thành. Đại ca, đừng có lo. Đại ca có tiễn pháp như thân, chúng ta bôi thêm một chút thuốc độc vào đầu mũi tên. Con Bạch Ưng Vương đó lớn như thế, chẳng khó để bắn chúng. Còn đối với con Tử Vân Hồ kia, Nghe nói nó rất khôn ngoan, chỉ cần bắt được Lâu Thất thì nó tự động sẽ tới. Lúc đó chúng ta sẽ có cách để bắt nó. Lâu Thất đem theo mấy chục người không phải là vấn đề. Dù từng là binh sĩ nhưng võ công chỉ biết một chút, tuyệt đối không phải là đối thủ của các huynh đệ của chúng ta. Người đàn ông đứng cạnh lên tiếng. Chúng ta có 50 người, dùng hơn 30 người để giết chúng. Vậy còn lại thì vây lấy Lâu Thất và hai tên thị vệ. Ta và Tiểu Châu phụ trách Lâu Thất, đại ca chỉ cần quan tâm tới Bạch Ưng Vương. Hơn nữa, chúng ta đã bố trí bẫy mai phục, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ hoàn thành. Sâm Tử nói đúng, đại ca sắp xếp như thế là tốt nhất. Cô gái được gọi là Tiểu Châu lên tiếng. Không đúng, chúng đang định đi lên. Tên đại ca trong mày. Trước đó chúng đoán đám người Lâu Thất sẽ đi đường vòng, nên đã âm thầm bố trí ở phía cuối dãy núi, đợi họ đi vào sẽ ra tay sát hại. Cho dù có võ công của Lâu Thất giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi bẫy phục kích này. Thế nhưng bây giờ họ lại định đi lên núi để vượt qua. Tình hình này không ổn. Chẳng phải là chúng sẽ đi đường vòng qua sườn núi hay sao? Chết tiệt, vậy chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút. Sâm Tử lập tức nói. Đại ca, để dẫn người đi bố trí cơ quan. Được, mau đi đi, động tác phải nhanh. Sâm Tử với tay ra hiệu cho khoảng hơn chục tên che mặt đi theo sau hắn, đi vào một khoảng rừng rậm rạp. Phải bí mật, giết từng tên một. Lên núi rõ ràng vất vả hơn lúc trước, thế nhưng Lâu Thất cũng không vội vàng gì. Vì thế, họ bảo mọi người tản ra, vừa lên núi vừa tìm xem có bao nhiêu cây cầm mộc. Trên một thân cây cao, một tên bịt mặt đang nhìn chằm chằm vào một thiếu niên trẻ bên dưới. Thiếu niên này mới khoảng 15-16 tuổi. Nghe thấy việc đi tìm cầm mộc, cậu ta nhìn xung quanh, phát hiện một cây nên chạy tới, không hề phát hiện một thanh đao ở trên đầu. U u. Lúc này, Tử Vân Hồ chạy vụt qua, lao vào trong một đám cây cỏ, rồi quay đầu lại gọi Lâu Thất. Người thiếu niên kia ngạc nhiên đứng lại. Phát hiện được gì rồi? Lâu Thất nghe thấy tiếng gọi của U, ngẩng đầu lên nhìn sang rồi bước qua chỗ đó. Người đàn ông trên cây mừng thầm. Mau tới đây, không chừng hắn sẽ bắt được Lâu Thất. Công lao này quả không hề nhỏ đâu. Hắn móc chặt chân vào cành cây, tay giữ chắc thanh đao. Thanh đao của chúng có cơ quan ở trên chuôi, chỉ cần ấn nhẹ là sẽ phun ra chất độc. Lâu Thất ở phía dưới chắc chắn sẽ không tránh kịp. Một bước, hai bước, Lâu Thất bước tới gần người thiếu niên kia. Chỉ cách khoảng 3-4 bước chân nữa là tới gốc cây. Người trên cây đang hết sức căng thẳng. Đế Phi! Người thiếu niên kia gọi một tiếng. Lâu Thất gật đầu rồi đột nhiên đôi mắt sáng lên, phẩy tay về phía ngọn cây. Hai cây ngân châm vụt lao về phía đó. Một tiếng hét lên, người đàn ông kia hoàn toàn không biết Lâu Thất đã nhận ra hắn nên không tránh kịp. Ba cây ngân châm cắm vào huyệt của hắn. Lúc ngã xuống hắn đã tắc thở. Người thiếu niên giật mình. Lâu Thất lập tức ra hiệu, giọng nói vang lên. Có mai phục, phải cảnh giới. Trần Thập và Lâu Tín lập tức lao về phía cô. Tới giúp họ đi. Lâu Thất nói với giọng điềm tĩnh, rồi nhanh chóng suy nghĩ xem ai mai phục ở đây. Xem ra trong đám người của họ có nội gián. Đương nhiên, tất cả hơn 30 người này, có người đến từ Nhất Trùng Điện, có người từ trong doanh trại, còn có người là từ Thất Thành. Vâng. Trần Thập và Lâu Tín quay sang hỗ trợ đám người kia. Những người từ trong doanh trại có kinh nghiệm chiến đấu nên khá điềm tĩnh. Sau khi Lâu Thất lên tiếng, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều căng thẳng, đứng tại chỗ cảnh giới, tạm thời không động đậy. Lâu Thất nhìn bao quát một đường, nghe thấy hai tiếng kêu của U. Cô nói với thiếu niên bên cạnh. Theo sau ta. Sau đó quay sang nhìn U. U khá căng thẳng, xem ra có gì đó bất thường. Cô vừa tiến lại gần, một tiếng vút lên, xuyên qua khoảng không bên tay trái của cô. Tiếng ngày rất nhanh và đầy sức mạnh. Cô phát hiện ra lúc này không thể tránh được mũi tên đang bay tới. Đó là thần tiễn thủ. Thần tiễn thủ này có tiễn thuật giỏi hơn độc nhãn rất nhiều. Mũi tên này dường như đã khóa mục tiêu chính là cô. Lâu Thất, truy tức tiễn, xem cô tránh được nào. Một giọng khàn khàn vang lên. Truy tức tiễn. Trần Thập và Lâu Tín nghe thấy thế sắc mặt biến đổi. Cô nương, mau tránh ra. Truy tức tiễn là tuyệt kỹ thất truyền từ hơn 30 năm trước đây. Một dây cung 3 mũi tên nhắm thẳng vào đối phương. Một mũi tên chính, hai mũi tên bên cạnh tự động điều chỉnh theo sự chuyển động của đối phương. Muốn luyện được truy tức tiễn, nếu không có công lực 30 năm thì không thể làm được. Họ vốn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết, chẳng ngờ quả thực có kẻ luyện được truy tức tiễn, mà lúc này lại đang nhắm vào chủ nhân của họ. Tránh ư? Lẽ nào Lâu Thất không muốn tránh? Thế nhưng nếu là người khác thì không thể nhận ra là những mũi tên này đã khóa chặt mình. Lâu Thất ngay lập tức quyết định xem cô phải để cho mũi tên bắn trúng một vị trí nào đó trên cơ thể mình thì mới giảm được nguy hiểm. Điều đáng sợ của truy tức tiễn đó chính là cho dù đối phương có cử động hay không đều cũng chẳng tránh được. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tất cả những người đang ẩn mình, những người trong đám Lâu Thất đều tập trung nhìn về phía cô. Ha ha, sao có thể? Tiếng cười vụt tắt, đột nhiên hắn kinh hãi. Ba mũi tên khi chưa chạm vào Lâu Thất đã bị chặt đứt làm đôi, 6 đoạn tên gãy rơi lả tả xuống đất. Nhìn kỹ hơn, một bóng người đàn ông đứng chắn trước mặt Lâu Thất, trong tay cầm một thanh chủy thủ. Đó là Phá Sát. Phá Sát ra tay chặt đứt ba mũi tên kia thì cũng không có gì lạ lạ, chỉ có điều võ công của người kia còn cao cường hơn chúng rất nhiều. Khi nãy người này ẩn mình ở đâu ra mà chúng không hề phát hiện. Đế Phi không sao chứ? Thiên Ảnh không ngoảnh đầu hỏi. Lâu Thất nói, không sao, người cũng phải cẩn thận, không thể coi thường truy tức tiễn đâu. Cô không thể ngờ đây lại có loại tiễn pháp lợi hại như thế. Những người này là thế lực trên hoang nguyên của phá vực hay là được thuê tới đây để giết cô? Thiên Ảnh gật đầu. Đế Phi yên tâm. Thế nhưng Thiên Ảnh cảm thấy rất may mắn vì đế quân đã đưa Phá Sát cho hắn, bảo hắn đi làm ám vệ. Hắn sử dụng chủy thủ còn tốt hơn dùng kiếm. Lâu Thất vung tay, ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung lại. Việc yêu cầu họ luyện tập là không sai, thế nhưng bây giờ đối phương có tiễn thủ siêu cường, không thể tùy tiện lao vào chỗ chết. Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung về cạnh cô, Trần Thập và Lâu Tín cũng thở phào. Tiễn pháp cao cường cũng có tác dụng gì? Các hạ chẳng qua cũng chỉ là con rùa rụt đầu, nếu có bản lĩnh thì hãy lộ diện. Lâu Thất lên tiếng. U. Cô suýt không đứng vững, nhìn sang thấy U đang cuộn tròn hai chân trước, ôm trên mặt đất như đang giữ chắc một thứ gì đó. Nó chẳng lẽ muốn cô bảo vệ nó mà không màng tới nguy hiểm hay sao? Lúc này còn U cái gì mà U? Lâu Thất trừng mắt nhìn nó. Đợi một chút, đồ ngốc. U, bảo bối của ta. Một người một hồ ly trừng mắt nhìn nhau. Giọng khàn kia lại vang lên. Khích tướng với ta chẳng có tác dụng đâu. Lâu Thất cười nói. Xem ra, ngươi nhất định là xấu tới phát khóc. Cũng đúng, xấu là cái tội của ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi đứng ra mà dọa người ta thì cũng là tội của ngươi. Điều này ngươi sẽ tự hiểu, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ấn Giao Phong không nhịn được, cười khúc khích. Người ta đã nói là khích tướng chẳng có tác dụng, thế mà cô vẫn cứ khích tướng. Người kia lại nói với giọng giận dữ hơn. Nha đầu thối, chết đến nơi rồi. Hắn chưa kịp nói xong thì cô đã ngắt lời. Ngươi định nói chết tới nơi rồi mà còn cứng mồm đúng không? Quả thật ở đây còn có kẻ cứng mồm hơn ta đây này, có muốn thử không? Cái gì? Người kia chưa kịp phản ứng thì Lâu Thất đã huýt một tiếng sáo. Từ trên bầu trời, Bạch Ưng Vương lao xuống ầm ầm. Lâu Thất vẫy tay ra hiệu cho nó. Đại ngốc, giết hắn cho ta. Đôi cánh lớn của nó cụp lại, lao gọn gàng vào trong đám cây rừng. Chiếc mỏ nhọn hoắt cứng như thép của nó lao thẳng vào một trong những cây cao. Với tốc độ và sức mạnh đó, tuyệt đối không kém gì truy tức tiễn. Phù! Một tiếng hét vang lên. Không ai dám nghĩ kẻ bắn truy tức tiễn đã bị Bạch Ưng Vương cắm mỏ vào trên vai. Nếu không phải vì hắn luyện truy tức tiễn nên mới có phản ứng nhanh nhẹn thu người lại khi bị Bạch Ưng Vương lao tới, thì hắn đã bị Bạch Ưng Vương cắm mỏ vào tim. Thế nhưng dù không trúng tim, không đến nỗi chí mạng, thế nhưng bây giờ vai hắn đã bị thương, một lỗ thủng lớn, máu chảy đầm đìa nên chẳng thể nào tiếp tục bắn cung được nữa. Lâu Thất không nhìn cảnh này, nhưng nghe tiếng động, cô biết tên kia đã bị thương. Truy tức tiễn chẳng mấy người có thể luyện thành, vì thế bây giờ uy lực của đám người kia đã mất đi một nửa. Có thể vì biến cố vừa rồi mà đám người đang mai phục kia hơi hoảng loạn, hơi thở gấp gáp. Lâu Thất cảm nhận thấy điều này nên biết những người mai phục kia khá đông, lại có võ công không hề thấp. Cô mang những người này tới nhưng họ chưa có cơ hội tập luyện nhiều. Cô không biết đám người kia võ công cao tới đâu, thế nhưng những người doanh trại cũng chỉ là binh sĩ bình thường nên võ công cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu có thì cũng chắc chỉ một hai kẻ còn tạm được. Nếu không, chúng đã đều ra tay bắn truy tức tiễn. Tới lúc đó thì đám người của cô hẳn đã tử thương vô số. Thật đáng tiếc. Thiên Ảnh nghe cô nói đáng tiếc có chút khó hiểu. Con Ưng Vương hung hãn như thế còn đáng tiếc cái gì? Lâu Thất cảm thấy cô huấn luyện đại ngốc chưa tốt. Nếu huấn luyện thêm một thời gian, người và chim phối hợp mật thiết với nhau thì khả năng sát thương của nó sẽ tăng thêm bội phần. Trong rừng nên đại ngốc không thi triển được nhiều, vì thế sau chiêu đầu tiên nó đành phải bay lại bầu trời. Tiếng vỗ cánh vang động một khoảng rừng, đồng thời khiến những kẻ đang mai phục kia lộ ra phần nào. Lâu Thất nói khẽ với Thiên Ảnh. Giao cho các người, ta đi xem U thế nào. Thiên Ảnh gật đầu. U. Tử Vân Hồ quyết định giữ chặt thứ đó không buông ra, nhìn Lâu Thất với ánh mắt đáng thương. Cô muốn xem nó đang giữ thứ gì. Lâu Thất lập tức hét lên. Tên xấu xa trong rừng kia, ta tới đây. Vừa nói, bóng người cô vừa vút đi trong khu rừng. Cô nhận thấy hàng chục người đang mai phục, có người giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Cô cười lớn rồi bay đi, dọa đám người kia một trận. Những người kia nghĩ rằng Lâu Thất lao tới chỗ chúng, chẳng ngờ lại lao về chỗ con Tử Vân Hồ, khiến Tiểu Châu và Sâm Tử giật mình. Họ không nghĩ rằng Lâu Thất lại khó đối phó như thế. Kế hoạch đã bày ra, thế nhưng cô lại đi đường vòng. Trong rừng đã bố trí biết bao nhiêu bẫy, thế nhưng cô lại phát hiện rồi không đi vào rừng nữa. Lúc này lại còn dọa họ một trận. Hãy xông ra, đối phó với đám này không cần phải dùng tới cơ quan, cạm bẫy gì cả. Giết chúng cho ta, bắt sống Lâu Thất. Bắt sống Lâu Thất. Đám người hò hét xông lên, chúng không quan tâm tới việc mai phục nữa, hàng chục người cầm đao, sát khí đằng đằng lao về phía Lâu Thất. Thiên Ảnh, Trần Thập, Lâu Tín, ba người đứng lên chặn về phía trước. Ai dám động vào đế phi, giết không tha. Giọng của Thiên Ảnh trầm trầm, bao năm đi cùng Trầm Sát nên hắn cũng có phong thái khá giống. Lại còn dám bắt sống cô nương nữa, đừng có nằm mơ. Lâu Tín hừ một tiếng. Trần Thập cầm kiếm lên. Tất cả nghe lệnh, cần phải bảo vệ chính mình trước. Giết, đây cũng là một cách thao luyện. 35 người vốn đều là binh sĩ, đối diện tình huống này ban đầu có chút hoảng sợ, thế nhưng lại rất nhanh sau đó điềm tĩnh lại. Những kẻ đi cùng Lâu Thất đến đây đều không phải người yếu đuối, tất cả đều giương vũ khí lên, khí thế ầm ầm. Trận chiến sắp bắt đầu, Lâu Thất ngồi xuống bên cạnh U, đưa tay ra ấn vào đầu. Tên ngốc này, là cái gì mà ngươi cứ giữ khư khư như vậy? U lúc này mới buông ra cái thứ mà nó giữ trong lòng bàn chân mình từ khi nãy, rồi lùi lại mấy bước. Lâu Thất từng đoán ra vô số thứ, thế nhưng không bao giờ nghĩ rằng thứ U giữ trong chân nó lại là thứ này. Cô cứ nghĩ đó là cái gì đó tuyệt thế bảo bối. Nhưng U lùi ra, cô nhìn thấy thứ đó liền ôm U trên tay. Thiên tinh quả. Đó là một loại thực vật rất nhỏ, nhìn bề ngoài rất giống cỏ, thế nhưng giữa lá có hơn chục sợi nhỏ, phía đỉnh có hàng chục quả nhỏ màu xanh lục. Thiên tinh quả chẳng phải là tuyệt thế bảo bối gì, bởi vì nó chẳng có dược hiệu nào, cũng không thể có tác dụng giải trừ bùa chú. Nếu nói là mang đi bán thì cũng chẳng dễ để bán, mà bán được thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bởi vì những thứ này chỉ có thể dùng để câu cá mà thôi. Thế nhưng mà loại cá dùng nó để câu thì lại có giá trị vô cùng lớn. Bình thường chẳng có ai vất vả đi câu loại cá này, chỉ là nó ngon hơn, vị đậm đà hơn một chút. Loại cá đá sống trong môi trường quá khắc nghiệt nên chẳng mấy ai mạo hiểm bắt loại cá này. Vì thế có thể nói loại thiên tinh quả này chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng loại cá đó lại chính là loại cần cho Trầm Sát giải độc, rất cần thiết. Trong số hàng chục loại cá dẫn dược có một loại gọi là băng ngư cốt, tức là xương cốt của băng ngư. Băng ngư không có nghĩa là loại sinh sống ở vùng đặc biệt lạnh, mà ngược lại nó sống ở môi trường vô cùng ấm áp. Hơn nữa nó có nhu cầu đặc biệt về nhiệt độ của nước. Nước phải nóng, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sinh sống bình thường của các loài cá khác. Sở dĩ gọi nó là băng ngư bởi vì trên cơ thể nó phát ra màu trắng như băng, bên trong nó là thịt màu đỏ. Khi bơi ở vùng nước nóng, được ánh sáng mặt trời phản chiếu, nó giống như một cây băng. Vì thế nên mới gọi là băng ngư. Lâu Thất đã từng tìm hiểu nhiều sách của thần y về dẫn dược nên nhớ rõ phần nói về các loại dẫn dược này. Thế nhưng cô không thể ngờ giờ U lại giúp cô tìm thấy loại quả làm mồi để câu cá này. Sao U có thể biết được điều đó? Thế nhưng sau đó cô hiểu rằng tất cả chỉ là sự tình cờ. Dù sao thì Lâu Thất cũng hết sức vui mừng. Cô lập tức vặt hết những quả thiên tinh này đặt vào trong lọ. U thấy thế cũng ra vui mừng, kêu lên hai tiếng rồi chui vào trong rừng. Lâu Thất cũng không cần lo lắng cho nó. Cô đứng dậy, nhìn thấy hai bên đang giao chiến với nhau. Cô liền rút ra soi thí hồn, lao vào giữa trận chiến đấu. Từ nãy luôn có kẻ muốn lao về phía cô để tấn công, nhưng lại bị Thiên Ảnh và Trần Thập ngăn cản. Cô nương nhà họ làm chuyện gì thì sao có thể để người khác làm phiền. Bây giờ Lâu Thất đã lấy được thứ cô cần. Mọi người đều nhìn lên, đặc biệt là Ấn Giao Phong. Đối phó với đám người kia quả thật vất vả. Nghe nói đế phi võ công cao cường nên rất muốn cô ta sẽ đại sát tứ phương. Lâu Thất nhìn một lượt, phát hiện một số kẻ có võ công giỏi hơn cô nghĩ, trong lòng cảm thấy vui mừng như gặp được kho báu. Lúc này, cậu thiếu niên ở gần cô đang cố gắng chống đỡ một kẻ bịt mặt đang tấn công. Tên bịt mặt kia có ánh mắt tàn nhẫn, đến giờ hắn vẫn chưa giết được ai. Chết đi tên tiểu tử, ngày này năm sau, nếu ta còn nhớ sẽ rót cho ngươi một chén rượu tế. Hắn vung đao chém xuống, người thiếu niên kia cảm thấy tử thần đang tới, cậu ta hiểu chiêu này bản thân không thể đỡ nổi. Một tiếng khác xen vào. Hắn sợ ngươi mất công rót rượu đó, thôi thì ngươi đi trước đi. Cùng với đó là một bóng đen lạnh lùng lao tới, người đàn ông cầm thanh đao chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cổ mình bị cuốn chặt, hất tung về một góc xa. Tên này bị văng đi đập vào một tên bịt mặt khác đang giao chiến với Thiên Ảnh, rồi cả hai lăn ra chết. Đó hẳn là một nội công vô cùng lớn mới có thể kéo hai tên đập vào nhau mà chết. Trận chiến đột ngột dừng lại, chẳng ai ngờ Lâu Thất lại cao thủ đến vậy, vừa ra tay đã giết ngay được hai tên. Điều đó khiến đám người mai phục hoảng sợ. Chúng từng biết là Lâu Thất có võ công vô cùng cao. Thế nhưng những kẻ vừa chết kia cũng đâu phải dạng vừa, sao có thể dính một chưởng mà đã chết được. Nhưng thực tế là như vậy. Lâu Thất tiếp tục lao lên. Bổn cô nương sẽ dạy các ngươi giết người là như thế nào, không cần phải lắm chiêu làm gì, quan trọng là đánh đúng điểm. Cô nhún chân lao lên một thân cây rồi bay lượn như một bóng hồ điệp trong khu rừng, cây roi biến thành cây trường côn, điểm trúng huyệt thái dương của một tên. Nếu tay đủ lực thì đánh thẳng vào đầu hắn. Binh! Thanh roi vụt qua đầu một tên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Tên đó lập tức ngã nhào xuống. Nếu lực tay không đủ thì cần sự linh hoạt, trong khi giao chiến chiêu gì cũng có thể dùng. Cô xoay người tránh một nhát chém, đồng thời xoay ngược tay, quất roi vào bụng kẻ đó rồi quất mạnh. Tên đó cũng ngã lăn xuống. Ấn Giao Phong vô cùng kinh ngạc, rồi cũng cảm thấy có thêm dũng khí, tinh thần phấn khích hơn bội phần. Đế phi quả là lợi hại, Ấn Giao Phong kêu lên. Những tên đang mai phục vô cùng sợ hãi. Lâu Thất, ngươi đáng chết. Không những liền lúc giết chết 4 tên mà còn để đám người kia là một công cụ để cô truyền dạy võ thuật cho người của mình. Thật quá ngông cuồng. Lâu Thất nghe thấy một giọng nữ từ phía đối phương, đột nhiên cười. Ta có đáng chết hay không thì cũng chẳng dám phiền cô nương, thế nhưng ngươi có chết hay không thì cũng chẳng mấy chốc sẽ biết. Không phải cô ta thích giết người, mà mục đích của những kẻ này chính là cô. Nếu chúng bắt được cô mà tha cho hơn 30 người kia thì cô sẵn sàng đi cùng chúng, xem chúng rốt cuộc tới từ đâu. Nhưng những kẻ này đâu có dễ dàng tha cho họ. Không phải là giết mà là bị giết, cô đâu có ngốc. Vậy hãy thử xem. Tiểu Châu bay lên, trong tay vung ra một thanh đao vươn về phía Lâu Thất, đồng thời còn có vài mũi tên cùng lúc bay ra. Lâu Thất chau mày. Dám đấu vũ khí với ta ư? Cô nhanh chóng né người rồi vút mạnh cây roi. Cây roi trong tay cô trở nên mềm mại, cuốn vào thanh đao của Tiểu Châu. Tay cô nắm đầu còn lại kéo mạnh. Ha ha, thật nực cười. Nếu cuốn được đao này thì roi của ngươi sẽ đứt ngay lập tức. Tiểu Châu cười lớn, tay thu về phía sau, kéo chặt dây xích buộc vào thanh đao. Nghĩ rằng đao của cô ta là dạng tầm thường ư? Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng va chạm xé tai. Thanh đao đó tuyệt nhiên không thể cắt đứt cây roi mà còn bị thanh roi đó cuốn chặt lấy. Tiểu Châu chưa kịp phản ứng lại thì cây roi đã luồn tới chui đao rồi quất mạnh một đường khiến cô ta kinh hãi. Chưa kịp kêu lên thì mấy cái trường châm đã vút ra từ tay của Lâu Thất phi thẳng về phía đó. 3 cây găm vào ngực, 2 cây khác găm vào hai bên người cô ta. Phiu, phiu. 2 tiếng vang lên, hai người che mặt ở cạnh cô ta hoàn toàn không ngờ Lâu Thất đang giao đấu với Tiểu Châu mà lại còn ra tay với cả chúng. Chúng nhận ra may mắn hai thanh châm không đâm vào huyệt đạo chí mạng. Thế nhưng cảm giác may mắn chưa qua đi, chúng đã thấy một cảm giác tê dại bắt đầu lan ra trên khắp cơ thể của mình. Lâu Thất thu roi lại cười. Các ngươi dùng chất độc, ta cũng phải dùng châm độc, nếu không các ngươi lại cho rằng ta coi thường các ngươi, phải không? Phải, phải cái con khỉ. Có thể không chửi rủa không cơ chứ? Tiểu Châu xoay chuyển khó khăn mới tránh được châm độc đó, nghe thấy câu nói của Lâu Thất suýt hộc máu mồm. Lâu Thất, đợi chúng ta bắt sống nhà ngươi rồi sẽ chặt đứt cánh tay của ngươi. Lâu Thất nhìn lên trời, hỏi một cách khó hiểu. Trời đã giữa trưa, mặt trời to như thế mà nhà ngươi vẫn nằm mơ được à? Chữ mơ vừa dứt lời, cây roi trong tay cô lại uyển chuyển như một con rắn lao về phía Tiểu Châu, khiến Tiểu Châu giật mình lo lắng. Vì sự tham gia vào trận chiến của Lâu Thất nên đám người của cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khí thế hơn hẳn, còn đối phương thì tỏ ra bối rối. Lâu Thất, có bản lĩnh thì mau tới đây. Tiểu Châu cắn răng, đột nhiên quay đầu lùi đi. Lâu Thất lập tức quay sang truy sát những kẻ khác, lạnh lùng nói. Các ngươi chẳng phải bố trí bẫy rồi hay sao? Chẳng lẽ ta ngu tới mức nghe lời nhà ngươi? Ta đâu có ngốc. Lợi dụng cơ hội này, cô vung cây roi thí hồn với sát khí đằng đằng, vụt mạnh về phía đối phương. Sâm Tử khi nãy đang giúp đỡ tên cầm đầu xử lý vết thương do Bạch Ưng Vương gây ra, lúc này quay ra nhìn, trợn tròn đôi mắt. Mẹ kiếp, chúng ta chết mất bao nhiêu người rồi? Những tên nằm trên mặt đất đều là người của chúng, thật là chuyện không thể tin nổi. Lâu Thất! Lâu Thất vụt cây roi thí hồn, bóng cây roi như muốn quất vào tất cả bọn chúng. Sát khí của cây roi rất mạnh, cây roi đen bóng khiến đối phương cảm thấy chẳng cần quật vào người cũng đủ để chúng run sợ, kinh hãi. Lâu Thất xoay người, mái tóc đen tung bay thành một đường trên không trung rồi che đi ánh mắt sắc lẹm của cô. Hai người này mới là cao thủ. Lâu Thất thu lại cây roi, ánh mắt nhìn lên vết thương của hai tên bên trái, cười lên tiếng. Có cần bắt truy tức tiễn nữa hay không? Rõ ràng đó là một sự thách thức, một sự châm biếm trắng trợn. Các bạn vừa theo dõi tập 61 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.